Brunelleschi, chương 84-1, góc truyện audio.com. Trở về nơi đầu tiên gặp nhau, nói thì dễ vậy nhưng lúc làm rồi mới thấy khó khăn thành phố sau 40 năm liệu sẽ thay đổi như thế nào. Khi đi quay lại, Khổng Thu tìm không ra con phố trước đây đã gặp Blue. Nhà cũ của ba người ở thành phố B từ lâu đã bị quản lý trong gia tộc đổi thành phòng trọ. Loay hoay lật tìm bản đồ thật lâu, Khổng Thu mãi mới dò được vị trí cần tìm, kết quả lại càng làm tăng thêm không ít tổn thương trong lòng. Mục đích tìm trở lại nơi đầu tiên gặp chủ nhân chính là mong muốn tâm tình được thoải mái hơn, nhưng kết quả lại hoàn toàn đi ngược lại dự tính ban đầu. Mục Dã dứt khoát không trở lại Đức nữa, cậu đưa ra quyền hướng dẫn du lịch mới tiện tay mua ở quầy tạp hóa cho Khổng Thu và Cam Y xem. Một năm này, ba người luôn nghĩ biện pháp làm cho bản thân vui vẻ hơn. Khổng Thu đề nghị đến Nam Cực nhìn chim cánh cụt thể nghiệm cảm giác mặt trời không lặn như thế nào, nhưng ngay lập tức đã bị Mục Dã và Cam Y bác bỏ, lý do là hai người sợ lạnh. Sau đến lượt Cam Y đưa ra ý kiến tìm nơi nào đi tắm nắng một chút, Cam Y cho rằng phơi nắng sẽ giúp cho tâm tình thoải mái, Mục Dã đồng ý, và dưới sự thúc ép của hai người, Khổng Thu cũng gật đầu nhất trí. Cuối cùng, ba người không tới Đức nữa mà đi thẳng sang Australia. Ba nam nhân nằm ngửa trên bãi cát tại thành phố cảng Gold Coast gần thành phố Brisbane của Australia. Trái ngược với những nam giới chỉ mặc độc chiếc quần bơi ở đây, ba người các cậu đều khoác một chiếc áo choàng màu trắng dài rộng tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với những chiếc quần bơi bó sát con cùng những bộ bikini hai mảnh gợi cảm. Kỳ thật ba người họ đều rất muốn thoải mái mặc quần bơi như bao người khác mà nằm tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp, chỉ là các cậu không dám. Chính xác hơn nữa là Khổng Thu và Mục Dã không dám, vạn nhất sau khi chủ nhân của họ trở về biết được chuyện này, hậu quả sẽ thật khó lường. Cam Y không phải e sợ Y Đông tức giận, nhưng bản thân Cam Y là người hầu tốt nhất cũng nên biết điều tránh cho chủ nhân hờn giận thì hơn. Vặn vẹo người, Khổng Thu chuyển tư thế thành nằm úp sấp xuống, bộ dạng biếng nhác thoải mái tận hưởng. Mục Dã nằm bên cạnh phủ lên mặt một chiếc mũ cói rộng vành nhìn không ra có phải đang ngủ hay không. Còn Cam Y lại có điểm gì đó khác thường, cứ như chỉ nằm một lát nữa thôi sẽ biến thành hình thú. Khổng Thu lấy tay khều khều Mục Dã. Mục có đói không? Có chút, thanh âm của Mục Dã hơi khàn khàn, hiển nhiên vừa rồi là đang ngủ. Đi ăn cơm đi, Cam Y ngồi dậy, Mục Dã ngáp dài một cái, uể oải không muốn di chuyển, hôm qua anh xem ảnh của bố nhĩ tháp đến tận rạng sáng, khó trách lúc này đây mệt mỏi. Mục ăn cơm rồi trở về phòng ngủ đi, mặt trời lên cao sẽ càng độc đó. Khổng Thu nói theo kéo Mục Dã dậy, Mục Dã lim dim mở mắt ra. Hai người cứ đi ăn đi, anh uống một ly nước trái cây và ăn vài lát bánh là được rồi, anh muốn đi ngủ. Trong lòng hiểu rõ, hẳn là tối qua Mục Dã ngủ không ngon. Đây là chuyện thường xuyên, Khổng Thu và Cam Y không miễn cưỡng anh. Ba người trở về phòng trong khách sạn thay đồ. Khổng Thu và Cam Y thay đổi một bộ quần áo khác rồi đi xuống nhà ăn. Mục Dã gọi phục vụ phòng mang đồ ăn tới, dùng qua loa xong rồi lên giường đi ngủ. Theo thói quen, anh ôm quyển album có hình bố nhĩ tháp mà đi vào giấc ngủ, Mục Dã nằm nghiêng về một bên, cuộn tròn người lại hình dáng con tôm. Góc truyện audio.com, đa phần trước đây anh đều nằm thẳng, không biết từ lúc nào lại chuyển thành cái tư thế này. Từ sau khi Y Đông rời đi, ba người mặc kệ có đi đâu đều ngủ cùng nhau, cho dù là ở khách sạn hay nhà riêng. Khổng Thu và Cam Y ở trong khu nhà ăn thong thả dùng bữa, nói chuyện phiếm, không vội trở về phòng để Mục Dã có không gian yên lặng mà ngủ, bằng không nếu hai người cậu trở về phòng khó lòng tránh không được gây tiếng ồn. Trái ngược với Bắc bán cầu tháng 1 ở thành phố Brisbane thu hút rất nhiều khách du lịch về đây, chính vì vậy mà trước cửa khách sạn nhân viên luôn phải thay nhau đón nhưng đoàn xe nối tiếp nhau đến. Một chiếc xe màu đen sang trọng có rèm che từ tốn dừng lại trước cửa khách sạn. Chiếc xe vừa dừng bánh, quản lý khách sạn đã đích thân bước lên mở cửa xe cung kính đón người trong xe ra. Tuy nói khách nhân đến khách sạn 8 sao này đều thuộc tầng thượng lưu, nhưng để quản lý khách sạn đích thân ra tiếp đón như vậy thực không nhiều lắm, chính vì lẽ đó, phía trước cửa khách sạn đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Người từ trên xe bước xuống khiến cho ai ai cũng lâm vào cảm giác bị áp bách. Người nọ rất cao, nhìn qua hẳn phải trên 2 mét, bờ vai rộng lớn, vững chắc nhưng lại không thể dùng từ cơ bắp để hình dung được, cái khí thế 10 phần áp bách từ người nọ tỏa ra không chỉ đơn thuần từ vẻ ngoài của y, mà là một loại khí thế phát ra từ bên trong người người đó, kèm theo khuôn mặt lạnh băng không kiếm đâu ra một chút ấm áp nào, mọi người vô thức lùi bước xoay người vội vã rời đi. Người nọ sau khi xuống xe không thèm đảo mắt liếc nhìn người quản lý kia một cái, mà trực tiếp đi thẳng vào bên trong khách sạn. Vị quản lý một bước theo sát đằng sau, dẫn người nọ tới thang máy dành cho cấp cao, quản lý lấy ra một tấm thẻ chuyên dụng mở cửa thang máy. người kia mặt vẫn không chút biểu tình bước vào trong buồng, đến đây, người quản lý không đi theo nữa, mà chỉ đưa cho y thẻ chuyên dụng của mình rồi nói một câu gì đó, xong còn giúp y chọn tầng rồi đi ra. Cửa thang máy đóng lại, không ít người phía bên ngoài bất giác dùng mình một cái, con ngươi lam sắc băng lãnh của nam nhân cứ như chỉ cần một giây cũng đủ làm đóng băng mọi người chắn trước mặt y, có người tò mò nhìn theo số hiện thị trước cửa thang máy, 15, 16, 20, 28, thang máy dừng lại ở tầng 28. Tầng 28 có gì đặc biệt sao? Có người thấp giọng hỏi, tầng 28 cũng chỉ là phòng ngủ như bao tầng khác, hình như không có gì đặc biệt ở tầng đó cả mà. Theo lý thuyết người có khí thế kinh người như vậy hẳn là phải lên phòng tổng thống trên tầng cao nhất mới đúng chứ. Mọi người dưới lầu bàn bạc sôi nổi còn nam nhân nọ vẫn không mảy may chú ý tới. Cửa thang máy mở ra, người nọ bước nhanh ra ngoài. Nhìn chung quanh một lượt người đó xác định phương hướng phòng mà mình định đi tới, không chần chừ một giây nào, nếu không muốn nói động tác có phần vội vã tìm kiếm căn phòng số 2811. Tuy rằng y không biểu lộ chút sắc thái nào trên mặt nhưng với cước bộ nhanh hơn bình thường cùng nhịp thở có chút rối loạn đủ để biết nội tâm của y cấp bách đến nhường nào. Đôi mắt lam sắc băng lãnh chuẩn xác tìm tới căn phòng số 2811 chỉ dùng một giây, y đã đem tấm thẻ chuyên dụng mở cửa phòng ra. Đẩy cánh cửa vào rồi cẩn thận khép cửa lại, nam nhân nhắm mắt lại tự cảm nhận trong không. Một giây, rồi nhanh chóng hướng vào một căn phòng bên phải. Góc chuyện audio.com. Dựa theo biểu hiện vội vàng của nam nhân mà nói, hẳn người đó sẽ ngay lập tức mở cửa phòng ngủ ra, nhưng bàn tay nam nhân lại đặt trên nắm cửa xoay thật chậm, cánh cửa phòng ngủ dần dần hé mở, trên giường có một người đang ngủ, người trên giường hoàn toàn tiến vào trong đôi mắt lam sắc kia, lam quang rõ ràng chấn động. Cước bộ nhẹ nhàng không phát ra lấy một tiếng động nào, nam nhân đi đến bên giường. Hầu kết không ngừng phập phồng lên xuống, nam nhân khom người ôn nhu đẩy mái tóc phủ một bên mặt của người ngủ trên giường kia ra. Thụy nhan người trên giường càng rõ nét hơn trong mắt nam nhân nọ, lam quang dao động hơn trước rất nhiều. Cứ như vậy nhìn người nằm trên giường ngủ ngon lành, hơi thở nam nhân càng ngày càng thêm nặng nề, y giơ tay lên đặt trên trán người kia kim quang nhàn nhạt lóe lên, người kia tựa hồ ngủ sâu hơn. Ngay sau đó y kéo chăn lên, động tác dừng trệ một lát. Nam nhân thấy được người trên giường ôm một quyển sách gì đó. Cầm lấy quyển sách lật mở, bên trong dán rất nhiều tấm ảnh cũ cũ có dấu vết của năm tháng. Y khép lại cuốn album tùy tiện ném qua một bên, rồi kéo chăn bọc lấy người kia rồi ôm cả người lẫn chăn rời đi. Đang lúc mọi người dưới đại sảnh khách sạn đang nghị luận sôi nổi về nam nhân thần bí kia thì người đó một lần nữa lại xuất hiện, có điều trong ngực y còn có thêm một người được bọc chăn kỹ càng. Không ai đủ bản lãnh tiến tới hỏi nam nhân mang cái gì, chỉ có thể mang theo tò mò đứng xa nhìn người lên xe. Chiếc ô tô màu đen nổ máy, bắt đầu chuyển bánh, nam nhân cứ như vậy thần bí xuất hiện rồi lại thần bí rời đi. Cách chương.